Hài đồng 10 tuổi này có đôi mắt to đen nhánh hết sức khả ái, gò má trắng hồng dễ thương. Lúc này, cậu duỗi một ngón tay chỉ về ba chiếc thuyền lớn, hưng phấn nói, tiên sinh, ngài nhìn xem, ba chiếc thuyền kia lớn quá. Tiên sinh dạy chữ mặc áo xanh khẽ mỉm cười, nói, đó là thương thuyền chở hàng hóa, trong ba chiếc thuyền đó, chắc phải có một chở cây trầu. Các thuyền lớn đi qua sông Tức Tử chúng ta thường xuyên chở cây trầu, chiếm 1/3 số lượng trên cả nước. Hải đồng tò mò tươi cười đáp lại, thật lợi hại, thật lớn quá. Lúc này, vị quan viên Trấn Yến Lai đang ở trên đê Lan Giang cũng đột nhiên than thở như vậy. Ba chiếc thuyền lớn kia càng lúc càng đến gần đê Lan Giang, càng đến gần càng lộ vẻ to lớn mà bất phàm. Hiện giờ, các thủy thủ trên ba chiếc thuyền lớn đó đang hưng phấn reo hò, gần như át đi mọi âm thanh khác. Thuyền đi làm cho nước sông bị cuốn theo, dòng chảy phải thay đổi. Có một cơn sóng nước đập vào bờ, cỏ lau hai bên bờ sông nhẹ nhàng chập chờn. Tên quan viên này lập tức xoay đầu lại, nhìn xuống mặt đất. Hắn đột nhiên phát hiện chấn động hiện giờ không phải từ mặt đất ở dưới, càng không phải là do hắn cảm giác thấy. Bởi vì lúc này đây, đám người Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng có vẻ mặt y như hắn. Rắc! Ngay lúc này, tên quan viên này nghe thấy có một tiếng vỡ vụn khổng lồ dưới chân mình, giống như có cái gì đó to lớn bị nứt vỡ. Tên quan viên này lập tức tái mặt, mà Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng nhanh chóng biến sắc, mặt không còn hột máu. Đến giờ này, tên mập Huống Tu Hiền rốt cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra. Há miệng ra thật to, cảm giác sợ hãi và hối hận nhanh chóng bao trùm trí óc hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời nào, âm thanh gãy lìa to rõ và thế nước mạnh mẽ đã bao phủ cả đám người quan viên Trấn Yến Lai. Đất rung núi chuyển, chỉ trong nháy mắt, Huống Tu Hiền và những quan viên còn lại không thể đứng vững được. Bờ đê Lan Giang vốn rất rộng rãi, dù có hai chiếc xe ngựa đi tới cũng có thể song song đi qua. Nhưng trong mắt Huống Tu Hiền, bờ đê rất chắc chắn đó bây giờ lại như chiếc lá khô héo, dễ dàng bị bẻ gãy. Bọn họ thấy sau khi đê Lan Giang bị vỡ, cả bọn đã bị ngã xuống, đồng thời nhìn thấy nước sông dâng cao hơn đầu mình đang từ trên cao đập xuống. Sau đó, bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, bị nước sông cuốn đi như những con kiến bé nhỏ. Cả vùng đất sau bờ đê bị rung động. Bờ đê rắn chắc bị phá vỡ cùng với nước sông ào tới như thiên quân vạn mã giống như ngàn vạn chiếc bố điên cuồng đập xuống vùng đất phí nhiêu, đáp lại tiếng giống kiệt lực khàn khàn của lão nhân Trần Dưỡng Chi mấy ngày trước. Không có ai biết rằng trong lúc thở những hơi thở cuối cùng, nhìn Lâm Tịch nói, Lâm Đại Nhân, thật xin lỗi, lão đã làm liên lụy ngài. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão nhân đấy thật bi thương, điều lão nghĩ tới chính là, chẳng lẽ năm xưa xây đê quá chắc chắn cũng là tội sao? Khi nghe thấy âm thanh khổng lồ đấy, đám người thương nhân Âm và Hạ Tử Kính đồng thời xoay đầu lại, thân thể lập tức run lên, gần như đứng không vững nữa. Lúc thấy đê lớn Lan Giang tưởng như rất vững chắc kia đổ sập xuống như trang giấy bình thường, nhìn cơn hồng thủy kinh tâm động phách đang cuốn phăng mọi thứ trên đường, bọn họ như cảm thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên tràn vào cổ họng, thật lạnh lẽo. Các quan viên này đột nhiên thét lên, tiếng thét thật khó hiểu và chói tai. Sau đó, những quan viên đang mặc quan phục rất tươm tất này liều mạng chạy lên vị trí mấy người Lâm Tịch trên sườn núi. Chạy rất vất vả, chạy đến nỗi thất hồn lạc phách. Chạy giống như một con chó nhà có tang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, đóa hoa sen màu xanh giận dữ nở rộ, tiếng động gãy lìa to rõ của bờ đê vừa truyền đến. Bọn họ liền cảm giác được mặt đất dưới chân đang run rẩy, đang gầm thét mãnh liệt. Long Vương sông Tức Tử đã nổi giận. Đê Lan Giang thật sự nguy hiểm, vỡ thật rồi. Đê vỡ rồi, nhà của chúng ta. Mau lên trên. Sau một khoảnh khắc yên lặng, sườn núi cao nhất thời vỡ tung lên bởi những tiếng thét gào. Rất nhiều người vì quá run sợ mà ngã xuống đất. Sắc mặt Khương Tiếu Y bỗng nhiên trắng như một tờ giấy. Hắn không biết vì sao Lâm Tịch có thể chắc chắn đê Lan Giang bị vỡ. Nhưng từ cơn rung động do mặt đất truyền đến, từ cơn hồng thủy kinh thiên động địa đang ập tới cùng với sức nặng không biết bao tấn của những mảnh vỡ bờ đê Lan Giang. Hắn biết mình thật nhỏ bé trước sức mạnh khổng lồ và cơn giận dữ của sông Tức Tử. Cho dù là đại quân Vân Tần cũng không thể chống lại. Nếu như bây giờ hắn còn đứng dưới những đồng ruộng, nhất định sẽ bị nước sông cuốn trôi đi như những căn phòng bình thường kia, không biết trôi tới nơi nào. Nước sông Tức Tử vốn trong vắt, từ trên bờ nhìn xuống có thể đáy sông một cách dễ dàng, nhưng sau khi bờ đê bị vỡ, nước sông bỗng nhiên trở nên đục ngầu. Sau đó, một cơn hồng thủy đột ngột xuất hiện, tạo thành một cơn sóng lớn cao ngất mà ngay cả những ngư dân già nhất cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cơn sóng với lực phá hoại kinh khủng này dễ dàng phá tan mọi phòng ốc nhà cửa sau bờ đê, phá nát cả những mảnh ruộng tươi tốt. Những gì lão Trần đã nói là sự thật, Tiểu Lâm đại nhân cũng nói thật. Trước cảnh tượng như vậy, điều đầu tiên các thôn dân nghĩ đến không phải là nhà cửa của mình, mà chính là tính mạng quý báu quá nhỏ bé trước thiên tai như vậy. Nếu như không có lão Trần, không có Tiểu Lâm đại nhân, sợ rằng bây giờ họ đã bị cơn hồng thủy ngập trời này bao phủ. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bắt đầu đi lên chỗ cao hơn. Lão Trần đã nói đây là thời điểm Long Vương ngẩng cao đầu tức giận rất khó gặp trong mấy chục năm qua. Mực nước sông dâng lên rất cao. Sau khi đê bị vỡ, nước sông cuồn cuộn không ngừng tàn phá nhà cửa và các mẫu ruộng bên dưới. Lực phá hủy còn vượt xa những gì bọn hắn đã dự tính. Tốc độ tàn phá rất kinh người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cơn hồng thủy ngập trời như vô số thớt ngựa chạy chồm đó đã càn quét hết thảy. Trong tiếng động ầm ĩ như vậy, người trên núi phải cố hết sức la lớn lên mới giúp cho người bên cạnh nghe thấy. Cơn hồng thủy này đánh vào các ngôi nhà, bờ ruộng, làm vấy lên vô số hơi nước, từ trên cao rớt xuống khiến cho người ta cảm giác như mưa đang rơi. Hạ Tử Kính chạy rất chất vật, vừa chạy vừa hoảng sợ, giống như một con chó nhà có tang. Ban đầu ông ta cố gắng đuổi theo hai người Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, khi đến gần đã thở dốc không chịu nổi, thành ra mỗi một bước chạy của ông ta bây giờ rất khó khăn, làm cho ông ta có cảm giác mình đang gánh chịu một cực hình độc ác, thân thể và tinh thần uể oải vô cùng. Càng nghe thấy âm thanh khổng lồ như tiếng sấm, Hạ Tử Kính càng không nhận biết được gì. Bỗng nhiên, ông ta tỉnh ngộ ra, nghĩ đây là bản án Long Vương dành cho mình. Tuy đang điên cuồng chạy tới trước, nhưng ông ta cảm thấy có cái gì đó đang đánh vào lưng mình. Trong nháy mắt, ông ta nhớ và nghĩ đến nhiều thứ. Hình như lão Trần ốm yếu hơn 90 tuổi cứ nằm trên ghế trúc kia đang nắm chặt quải trượng, sau đó không ngừng đánh vào lưng ông ta. Sau đó, cả người ông ta bị hất tung lên cao. Sóng lớn đục ngầu đánh vào người ông ta, nhanh chóng bao phủ cả người tên Tổng Trấn Trấn Yến Lai này và các quan viên xung quanh, giống như có người nông dân đang lấy nước tưới lên rau quả trong vườn mình. Thương nhân âm ho khan vài tiếng, cố gắng chạy lên cao. Dù sao trong đám quan viên ở đây, hắn ta cũng đang tuổi tráng niên, tinh lực và thể lực rất sung mãn. Hơn nữa, ở trong quân đội lâu ngày nên sức khỏe hắn ta cũng hơn người bình thường, thành ra hắn là người đầu tiên chạy lên núi. Khi sóng nước khổng lồ đánh vào sườn núi, làm tóe lên vô số bọt nước và bùn cát dơ bẩn khiến người khác bị chài chân té xuống, nhưng hắn ta vẫn không bị đánh trúng. Cả người hắn ta ướt đẫm, cố gắng ôm chặt một gốc cây lớn. Ban đầu bộ giáp màu xanh hắn đang mặc luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lúc này lại bị dính đầy bùn dơ. Bởi vì thân thể hắn ta run rẩy không thôi, nên có một dòng nước bẩn từ trên bộ giáp đang mặc chảy xuống dưới, giống như một con ốc sên dơ dáy treo lủng lẳng, trông rất gớm ghiếc. Lâm Tịch không hề nhìn qua vị quân giáo thương nhân âm, người duy nhất may mắn sống sót trong các quan viên Trấn Yến Lai. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Hạ Tử Kính lúc đối diện với cơn hồng thủy đang cuốn tới, Lâm Tịch chỉ lạnh lùng nghĩ đến một việc, đối với Hạ Tử Kính, dường như hình phạt này còn chưa đủ. Hắn vẫn quan sát cơn hồng thủy đang cuồn cuộn phá tan hết thảy, càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Năm xưa, trước khi Tô Đại Nhân xây dựng bốn phần đê Lan Giang ở các trấn, khu vực trước mặt Lâm Tịch chỉ là một mảnh đất bình thường, còn sông Tức Tử trước mặt nơi nước cạn thuyền bè không thể đi được.